Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Nam tử thần bí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn mặc dù đã tiêu diệt được Như Ý Tử và cũng đã để cho cái thiên địa pháp tướng của mình biến dị tạo thành một cái lĩnh vực cả Phật cả Ma. Tuy nhiên thì nguy cơ chưa phải là hết, bởi vì Yên Thủy Nhất của hắn sẽ gặp nguy cơ khi mà Hoa Thiên Đô đã tiến vào Trường Sinh Bí Cảnh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn hóa giải nguy cơ như thế nào. Phương Hàn cảm thấy thực lực của mình còn xa mới đáp ứng. Hoa Thiên Đô đã tu thành Trường Sinh Bí Cảnh, đã được Phong Bạch Vũ mang tới chỗ Thái Thượng Trưởng Lão. Chỗ tốt khẳng định là không ít, chỉ sợ có thể đột phá bất tử chi thân. Đến lúc đó thì hắn sợ rằng sẽ lập tức kết hôn với Yên Thủy Thiên. Hậu quả này thật không thể thừa nhận nổi. Cho nên hiện tại Phương Hàn muốn liều lĩnh gia tăng thực lực của mình. Phần dương thiên địa pháp tướng của Như Ý Tử giúp ta rất lớn, thực lực của ta bây giờ đã là đỉnh phong, trạng thái đỉnh phong trước này chưa từng có, ta có thể hấp thu càng nhiều nguyên khí tiên giới hơn. Đột nhiên lúc này trong bát bộ phù đồ truyền tới âm thanh vui sướng của Mộc Đạo Nhân. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, nguyên lai sau khi Mộc Đạo Nhân hấp thu một đạo thiên địa pháp tướng toàn thân lại lột xác, thân thể thần vương hoàn toàn hóa thành thân thể màu vàng, liếc mắt nhìn lên nó giống như một pho tượng Phật Kim. Trên đỉnh đầu nguyên khí tiên giới cuồn cuộn đổ xuống. Trước kia hắn hấp thu nguyên khí tiên giới cũng không chênh lệch lắm với thế giới chi thụ, hiện tại số lượng đã nhân lên gấp mấy lần. Nói cách khác, thế giới chi thụ mỗi ngày hấp thu nguyên khí tiên giới có thể luyện chế thành hơn 36.000 viên nguyên anh đan, mà Mộc Đạo Nhân hiện tại hấp thu nguyên khí tiên giới có thể luyện chế là hơn 5.000 viên, thậm chí 6.000 viên nguyên anh đan. Sau khi bước vào Trường Sinh Bí Cảnh, tu vi càng cao thâm, tinh thần pháp lực càng mạnh mẽ, hấp thu nguyên khí tiên giới càng nhiều. Thật ra pháp lực hiện tại của Phương Hàn cường hoành không có bờ bến, còn lợi hại hơn so với Mộc Đạo Nhân. Chẳng qua là cảnh giới của hắn chưa tiến thêm, bằng không mỗi ngày hấp thu nguyên khí tiên giới có thể cô đọng ra cả chục ngàn viên. Viên anh đan cũng không phải là vấn đề. Phương Hàn mau mau đem tinh hoa huyết nhục, nguyên thần, chi khí, bổn mạng thiên địa pháp tướng còn sót lại của Như Ý Tử tự bạo, rót vào bát bộ phù đồ đi. Đây là một cơ hội tốt để cho bát bộ phù đồ lột xác. Sau khi tu vi của Mộc Đạo Nhân lần nữa tăng lên, hắn mạnh mẽ giống to. Quả thật đúng là một cơ hội tốt. Phương Hàn khẽ động liền đem tinh hoa huyết nhục và bổn mạng nguyên khí cộng với thiên địa pháp tướng, cùng cửu khúc hoàng hà đồ của Như Ý Tử để cho Mộc Đạo Nhân nhót vào trong thân tháp. Cửu khúc hoàng hà đồ là một kiện trung phẩm đạo khí, tuy đã bị phá nhưng khí linh khí vẫn còn dư thừa, thoáng cái rót vào trong bát bộ phù đồ. Huyết nhục tinh khí cường đại nhanh chóng tiến nhập vào trung ương tháp, mấy trăm vạn thiên ba bắt đầu hấp thu huyết nhục tinh hoa của Như Ý Tử. Như Ý Tử thân là vạn cổ cự đầu, huyết nhục tinh hoa mạnh mẽ cỡ nào, cơ hồ là có thể chống đỡ được cho mấy trăm vạn thiên ma không chết đói, tối thiểu có thể ăn no trong thời gian 10 ngày nửa tháng. Nhưng tại thời điểm thiên ma đang hung hăng cắn nuốt, Mộc Đạo Nhân vung tay lên, tất cả nguyên khí đều đánh vào trong ngọn núi huyết long tinh ở trong thân tháp. Địa phương yếu ớt nhất hiện tại của bát bộ phù đồ chính là thân tháp, ngọn núi huyết long tinh. Nhưng mà hiện tại có hải cốt của cửu khúc hoàng hà đồ, có huyết nhục tinh hoa của Như Ý Tử, bổn mạng nguyên thần chi khí, bản thể thân pháp này có thể cô động thành đạo khí, chính thức trở thành đạo khí. Lúc trước mỗi lần lấy ra bát bộ phù đồ thì đều phải vạn lần cẩn thận, cũng cần có cả nhiệt nguyệt tinh luân và luân chuyển thánh vương, cộng với Mộc Đạo Nhân, dùng pháp lực để bảo vệ. Nếu không thân tháp sẽ bị đánh nát. Nhưng nếu như ngọn núi huyết long tinh tấn thăng đạo khí thì bất đồng, chẳng những có thể hoàn toàn thống lĩnh toàn tháp, hơn nữa không cần người bảo vệ, lực công kích cũng tăng lên tới cảnh giới khó lường. Phương Hàn, hiện tại lực lượng của ngươi còn cường hoành, bền bỉ sắc bén hơn cả ta. Trợ giúp ta đem mấy đạo nguyên khí này nhập vào trong ngọn núi huyết long tinh, ngưng tụ thành đại trận, lột xác sinh ra khí linh, dựa theo bí kíp thiên long mà tế luyện ra pháp bảo, làm cho bản thể ngọn núi tạo thành pháp khí đạo khí hoàn chỉnh. Mộc Đạo Nhân thúc giục các loại thủ pháp luyện khí trong bí kíp thiên long, Phương Hàn cũng đồng thời thúc giục các loại thủ pháp này. Hai người đều khổ đọc qua bí kíp thiên long rồi, cũng đã tương đương với đại sư luyện khí, hơn nữa lại có lực lượng cường hoành, liên tục không ngừng cung cấp pháp lực. Tuyệt đối là còn chưa thi triển ra nửa phần thủ pháp luyện khí, không có hiện tượng ngắt quãng giữa đường. Phương Hàn lần nữa tung ra bổn mạng thiên địa pháp tướng, 2.000 cánh tay, 2.000 con mắt của mình. Hai tay đánh ra 100.000 loại ấn quyết, nguyên khí bung ra, sau đó khắc lên từng đạo hoa văn đại trận trên ngọn núi huyết long tinh. Cửu khúc hoàng hòa đồ hoàn toàn bị đánh tan, nguyên linh của trung phẩm đạo khí cũng dung nhập vào thân tháp. Trên thân tháp lập tức sinh ra rất nhiều vết rách, tựa hồ không chịu nổi nhiều lực lượng đánh sâu vào như vậy. Nhưng Mộc đạo nhân cũng không để ý mà không ngừng phun ra mộc khí để tu bổ. Mộc khí vốn là dùng để bổ dưỡng, tăng cường tu dưỡng, cộng thêm việc sau khi hắn tu luyện thanh đế mộc hoàng công, một thân mộc khí càng thêm tinh thuần, không tốn sức đã bổ tu thân pháp. Phương Hàn lại thi triển ra các loại nguyên khí bá đạo đánh vào trong đó, phút chốc không ngừng không nghỉ. Từng đạo tinh khí và trận pháp ngưng tụ thành hình trên ngọn núi huyết long tinh, và thân tháp này dường như đã trải qua vô số lần trọng sinh hủy diệt, bắt đầu sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ khí tức tính mạng từ trong thân tháp trồi lên, hiển nhiên là khí linh đã được sinh ra. Tuyệt phẩm bảo khí bất đồng so với những bảo khí khác chính là vì nó có nội hạch, giống như ngũ ngục vương đỉnh có một khối chấn ngục thần bi, mà đạo khí thì cũng bất đồng so với tuyệt phẩm bảo khí là bởi vì nội hạch đã biến thành khí linh. Bên trong ngọn núi huyết long tinh bên nguyên bản là có một khối nội hạch long tinh cự đại, nhưng hiện tại đã vỡ nát, bắt đầu biến thành khí linh. Tiên giới pháp tắc, đại đạo tinh hoa, đắc đạo trưởng sinh, thiên long bát bộ. Mộc Bảo Nhân thấy một màn như vậy, lập tức vận dụng pháp tắc tiên giới đại đạo có chúc linh tán của bản thân mà chỉ cao thủ trưởng sinh bí cảnh mới có để chỉ huy khí linh này lột xác. Phương Hàn dùng lực lượng cường hoành có thể biến đổi thành tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ, thế nhưng chênh lệch giữa hắn và cao thủ trưởng sinh bí cảnh là pháp tắc đại đạo, cho nên lực lượng quán có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không thể biến tuyệt phẩm bảo khí thành đạo khí, không có cách nào mà đản sinh khí linh. Chỉ có Mộc đạo nhân phụ trợ mới có thể luyện chế nó thành hạ phẩm đạo khí. Đồng dạng Mộc đạo nhân càng lợi hại, nhưng nếu chưa tu thành bất tử chi thân thì cũng không cách nào luyện ra trung phẩm đạo khí, mà Phong Bạch Vũ chỉ có thể luyện ra thượng phẩm đạo khí, không cách nào luyện ra tuyệt phẩm đạo khí. Đến cảnh giới như Hỗn Thiên đạo nhân có thể sinh ra thế giới chân thực của chính mình, thế giới 1.800.000 dặm có thể tổn hao ngàn vạn năm thời gian luyện ra tuyệt phẩm đạo khí. Từng ngày qua đi, Tinh Vân Bảo Bảo, Hắc U Vương, Phương Thanh Tuyết, Già Lam, Ma Nữ, Hạc Tiên Tử, đám người này đều hấp kinh thu nguyên khí thuần dương thiên địa pháp tướng, mà Phương Hàn cùng Mộc đạo nhân thì toàn lực tế luyện lại bắt bộ phù đồ, cô động các loại đại trận, từng bước tăng cường lực lượng cho nó. Trận viện là trải qua 15 ngày. Ngọn núi huyết lăng tinh trong bắt bộ phù đồ đột nhiên chấn động, các loại đại trận ở trên toàn bộ đều được Phương Hàn khắc họa tốt, khoảng chừng 1.000 tòa đại trận không ngừng vận chuyển. Mà tại ngọn núi huyết long tinh lúc này đã ra đời một đạo khí linh, toàn thân khí linh này mặc một bộ y phục óng ánh tựa như một vị đạo nhân, loáng thoáng có phần giống như Như Ý Tử, quanh thân lại có 9 con long tinh quấn quanh vặn vẹo giao nhau, 2 con tinh long quấn ở tay, 2 con tinh long quấn ở chân, 1 con tinh long quấn bên hông, 1 con ở cổ, còn 1 con thì chạy trong lỗ mũi và miệng, 1 con nằm vắt trên đầu, 1 con khác thì ra vào ở lỗ tai. 9 con long tinh này nhìn thoáng qua một cái chính là long mạch, cùng với tinh hoa của 9 dòng sông lớn trong Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ. Lúc trước cao thủ luyện chế Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ chính là trực tiếp luyện hóa 9 dòng sông lớn như Long Nguyên Hà. Mà lực lượng của 9 dòng sông có thể che phủ cả trời xanh, quét ngang một phương. Hiện tại toàn bộ đều đã dung nhập vào trong ngọn núi huyết long tinh. Oanh! Trong chốc lát khi mở khí linh sinh ra, ngọn núi huyết long tinh và cả thân tháp bắt bộ phủ đồ được cô động 100.000 lần. Nguyên khí lột xác khiến tất cả pháp bảo và thiên ma trong bát bộ phủ đồ đều dâng lên từng đợt cảm giác an toàn. Quả thực là lúc trước khi mà thân tháp chưa có lột xác thành đạo khí, đám người bên trong có cảm giác dường như đang ở trong một căn lều cỏ cũ nát, được bữa đói bữa no, mà hiện tại phòng ốc được dựng lên bằng sắt thép, không thể phá vỡ. Rốt cuộc thì cũng luyện thành, thân tháp của bát bộ phủ đồ rốt cuộc đã trở thành đạo khí. Phương Hàn thở phào nhẹ nhõm, đình chỉ việc quán thâu nguyên khí. Hắn cảm giác được 15 ngày này, ngày đêm không ngừng luyện chế, cả người mình cũng gầy đi một vòng. Công trình to lớn này chẳng thua gì một vị vạn cổ cự đầu, liên tục quyết đấu trong vòng nửa tháng. Nhưng trong vòng nửa tháng không ngừng luyện chế này, Phương Hàn cũng xem như thuần thục rất nhiều đối với thủ pháp luyện khí của Thiên Long Bí Kiếp. Lúc này thủ đoạn luyện khí của hắn đã chẳng thua gì một vài tiên khí tông sư, tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu đạo. Hiện tại trong bát bộ phù đồ, bát bộ dòng lô đã biến thành đạo khí, hiện tại thân tháp cũng biến thành đạo khí, uy lực càng lớn hơn. Đáng tiếc, cho dù hài cốt của Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ luyện chế ngọn núi huyết long tinh vẫn chỉ là hạ phẩm đạo khí, ta không cách nào biến nó thành trung phẩm, đây là cực hạn năng lực, không có nhiều nguyên khí hơn để dùng. Mặc dù không biến thành trung phẩm đạo khí, nhưng ngọn huyết long tinh này có thần diệu của Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ. Phàm là thần thông của người nào đánh lên nó thì phải đi qua 18 khúc, lực lượng đại giảm, đây cũng tính là một chuyện tốt. Phương Hàn lại không có cảm giác đáng tiếc mà nói. Hơn nữa nó sớm muộn gì cũng tấn thăng trung phẩm đạo khí thôi. Lúc Phương Hàn đang đắm chìm trong niềm vui vì ngọn núi huyết long tinh của bát bộ phủ đồ lột xác, thì Mộc Đạo Nhân lại nói một câu khiến hắn cảm thấy thở gấp. Phương Hàn, hắc thần đan để nuôi nấng thiên ma trong bát bộ phủ đồ sẽ không cầm cự được bao lâu nữa. Gì cơ, sao tiêu hao nhanh vậy chứ? Phương Hàn kiểm tra lại một chút, quả nhiên hắc thần đan không còn nhiều. Là bởi vì thiên ma đã sinh sôi tới 500 vạn, ma vương gần đây hấp thụ thần dương khí còn sót lại của ta cũng tiếp cận 3.000. Mộc Đạo Nhân chỉ vào không gian dày đặc thiên ma, còn có một ít thiên ma vương mà nói. Có vài đầu thiên ma thậm chí đã tu thành thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh và bắt đầu cô động đại trận rồi. Tiếp tục như vậy, cho dù ta thực sự táng gia bại sản cũng không nuôi nổi cái đám thiên ma này nữa. Phương Hàn lại cảm thấy mình thực sự quá nghèo. Phương Hàn, bây giờ chúng ta đi Mộc Long Tinh chứ? Hằng phục Long Đạo Nhân, nguyên khí tiên giới miễn cưỡng là đủ. Hơn nữa ta sợ, Long Đạo Nhân nóng lòng báo thù cho nên càng lúc lún càng sâu, khẳng định sẽ dùng loại thần thông ác đạo nhất là A-la huyết bạo, đem hơn 10 vạn đệ tử dưới trướng toàn bộ bạo huyết để đổ vào Long Mộc Tinh Hạch, khiến cho Long Mộc Tinh Hạch càng thêm trưởng thành, có thể lột xác thành thượng phẩm đạo khí. Nếu như người đem Long Đạo Nhân độ hóa, khiến hắn cải tà quy chính, tìm được Long Mộc thì có thể làm cho Bà Sa Niệm Châu, Thiên Mệnh Cầu, Vương Minh Phủ, Long Vương Xích, Cổ Mộ, Thần Trung, Liệt Thiên Kích ở trong bát bộ phủ đồ đều biến thành hạ phẩm đạo khí. Đến lúc đó bát bộ phủ đồ liền có chút thành tựu, uy liệt, có thể tùy tiện giết chết vạn cổ cự đầu. Mộc Đạo Nhân đột nhiên nhớ ra cái gì đó mà nói. Nhìn xem, người của Long Mộc Tinh ta cũng rất nhiều, chỉ là bởi vì tinh hạch phát triển chưa đủ, cho nên có lấy đi cũng chỉ là bào thai trong bụng. Thế nhưng Long Đạo Nhân nóng lòng để đề cao Long Mộc Tinh hạch, nhất định sẽ khiến cho nhiều cao thủ tới trộm đào. Chúng ta nhất định phải nhanh lên, bằng không bị người khác hái mất thì hậu quả không chịu nổi. Vậy sao? Còn có chuyện này nữa. Nhưng mà Long Mộc Tinh Hạch xác thực là đồ tốt. Một ngôi sao hơn 10 ức năm mới ngưng tụ thành bảo bối. Những ngôi sao bình thường cũng đâu có tinh hạch đâu. Phương Hàn lập tức biết Long Mộc Tinh Hạch này nhất định phải đoạt tới tay. Mà Long Đạo Nhân cũng nhất định phải giết chết, luyện hóa hoặc là độ hóa. Thành Tuyết Sư Tỷ, tỷ có muốn theo ta không? Hai người chúng ta phối hợp nhất định có thể độ hóa Long Đạo Nhân, chỗ tốt rất nhiều, không cách nào tưởng tượng. Phương Hàn quay đầu nhìn về phía Phương Thanh Tuyết. Lúc này Phương Thanh Tuyết đã độ hóa toàn bộ hai đạo thần dương thiên địa pháp tướng, trên đầu lóe ra từng vòng sáng, bá đạo uy mãnh như tia chớp, không khoảng chừng là 36 vòng đại biểu cho 36, lôi pháp thái cổ chư thiên. Được, có thể kiếm được chỗ tốt thì ta tự nhiên không nhường ai, nhất là bảo bối lại là tinh hạch của một ngôi sao, đồ vật hiếm có. Nếu quả thực có thể cướp được, ta chỉ cần hấp thu một chút, cũng có thể đem cảm ngộ quá trình hơn 10 ức năm từ lúc sinh ra đến hiện tại của ngôi sao này. Đối với chân lý lĩnh ngộ vĩnh sinh, tu thành trường sinh bí cảnh có chỗ tốt rất lớn. Tốt rồi, về việc này không nên chậm trễ, hiện giờ chúng ta đi luôn thôi. Long Mộc Tinh nằm ở ngoài huyền hoàng đại thế giới, nếu phi hành thì không biết tới năm khỉ tháng ngựa nào. Nhưng mà đối với tu vi và tốc độ của chúng ta, toàn lực bay đi thì khoảng một tháng là kịp. Nhưng hơi đáng tiếc là bỏ qua mất Đại Tái Sơn Hà Bảng năm nay, Phương Hàn nói. Đại Tái Sơn Hà Bảng năm nay không có gì hay ho cả. Đến lúc đó Già Lam cũng có thể đột phá thần thông, tiền địa pháp tướng. Hơn nữa nàng còn có ngọc bội huyền nữ, đủ để chấn áp tràng diện. Phương Thành Tuyết suy nghĩ một lát rồi nói. Nhưng mà Đại Tái Sơn Hà Bảng năm nay phần thưởng càng nhiều hơn năm trước, cũng nhất định phải là người của chúng ta đoạt giải. Như vậy người đem Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo lưu lại đi, ở chung một chỗ với Già Lam. Như vậy mới coi chính thức chấn áp tràng diện. Được, Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo, các người cũng không cần theo ta, ở lại trên Luân Hồi Phong tu luyện. Ta cùng Thanh Tuyết Sư Tỷ sẽ đi Long Mộc Tinh một chuyến, và Thiên Đồ kia cũng không cần phải sợ. Hiện tại hắn có tấn chức lên vạn cổ cự đầu thì cũng không phải đối thủ của ta, cho nên không có năng lực làm mưa làm gió. Trái lại hiện tại ta đang lo lắng chính là Mạnh Thiểu Bạch. Tên gia hỏa này khổ tu trong Vũ Hóa Thiên Cung, tìm được không ít chỗ tốt. Khi đi ra nhất định đã là thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo, một đôi nhật nguyệt tinh luân này lưu lại cho các ngươi. Nếu như Mạnh Thiểu Bạch ra hỏa này xuất quan, thì các ngươi dùng vật này đối phó với hắn, thậm chí lại đem thuần dương thiên địa pháp tướng mà các ngươi có trực tiếp nuôi dưỡng pháp bảo này, để cho nó cuồng bạo lên. Nhật nguyệt tinh luân sau khi cuồng bạo cũng có thể làm tổn thương cả vạn cổ cự đầu. Phương Hàn hung hăng nói. Tốt, ta rất thích chiếm tiện nghi của người khác. Nhật Nguyệt Tinh Luân là một kiện bảo bối tốt, khẳng định là sử dụng rất thoải mái. Tinh Vân Bảo Bảo mở ra con mắt mông lung, tu vi của nó cũng tiến nhanh, nhưng mà một đạo thuần dương thiên địa pháp tướng căn bản không thể hoàn toàn hấp thu, chỉ hấp thu được đâu đó cỡ 1%. Cho dù là thế thì thiếu chút nữa nó cũng đã đột phá thần thông lục trọng, quy nhất cảnh, cô đọng thành bổn mạng phù lục. Hiện tại Phương Hàn có đại hỗn độn lôi kiếm sinh ra thế giới chi lực, lực sát thương của thanh kiếm có tiềm chất trở thành tuyệt phẩm đạo khí này, không biết là cường hoành hơn bao nhiêu lần so với Nhật Nguyệt Tinh Luân, cho nên một đôi Nhật Nguyệt Tinh Luân bây giờ đối với Phương Hàn không có mấy tác dụng. Hơn nữa bát bộ phù đồ đã biến thành đạo khí cho nên hắn yên tâm rất nhiều. Ở lại Luân Hồi Phong trấn áp chẳng diện cũng tốt. Đương nhiên, bởi vậy trong bát bộ phù đồ sẽ thiếu đi lực cầu nguyện ngày đêm của hai đại khí linh, nguyện lực giảm nhiều, nhưng Phương Hàn cũng không để trong lòng. Nguyện lực này rồi sau sẽ từ từ thu thập. Dương, ngươi đi ra. À Diêm, ngươi đi ra thôn phệ thuần dương khí của cửu cung kim tháp, lại nuốt một đạo thuần dương thiên địa pháp tướng đi. Dù vậy, ngươi cũng không thể triệt để chữa trị hoàng tuyển đồ để xuất ra luân hồi bàn. Sau khi an bài hết thảy, Phương Hàn mới gọi Diêm ra. Một con thái cổ thiên long chui ra từ hoàng tuyển đồ, tản mát ra khí tức hào hùng, mênh mông mà thần bí. Khí tức của Diêm cường đại hơn không ít, thân thể cũng tản mát ra một tầng tinh quang, giống như một con rồng phát sáng. Hiện tại bằng vào lực lượng của Diêm cũng có thể thắng cường giả thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh bình thường. Luân hồi bàn há có thể mở ra dễ dàng như vậy chứ? Một đạo thuần dương thiên địa pháp tướng căn bản không đủ để nó biến đổi. Cho dù ta có thôn phệ toàn bộ 8 đạo thiên địa pháp tướng cũng không được. Trừ phi là 800 đạo, 8.000 đạo thì mới thúc giục được một tia uy lực của luân hồi bàn. Diêm lắc đầu nói, hoàng tuyển đồ là tuyệt phẩm đạo khí. Cuối cùng khi mà luân hồi bàn biến đổi nhất định, phải có cao thủ luyện được thế giới chi lực kích phát, hoặc là ngươi tự luyện ra thế giới của mình để kích phát lực lượng đó mới có thể khiến nó đột xác, khôi phục toàn bộ lực lượng như ta lúc cường thịnh. Khi mà hoàng tuyển đồ đã hoàn toàn khôi phục uy lực thì khẳng định là trên cả thái cổ thiên thạch của quần tinh môn, vũ hóa thiên cung của vũ hóa môn, thậm chí là trên cả tu di kim sơn của linh lung phúc địa hồi đó. Vậy nếu ngươi hấp thu một đạo thuần dương thiên địa pháp tướng tối thiểu nhất cũng phải thêm một chút năng lượng chứ? Phương Hàn hỏi. Năng lực thì tự nhiên là tăng lên không ít. Bây giờ ta có đủ để thúc giục Nại Hà Kiều có thể xuyên qua thời không, nhưng mà mỗi lần như vậy lại tiêu hao không ít thuần dương lực, không thể dùng nhiều lần. Đây là hài cốt của cửu cung kim tháp, tài liệu trong đó là kim tinh huyền thiên phi thường khó có được, có thể trợ giúp ngươi rèn luyện bát bộ phù đồ. Trong lúc nói chuyện, Diêm liền phun ra một tòa tháp nhỏ màu vàng. Không tồi, tài liệu của cửu cung kim tháp phi thường thích hợp để cô lọng liệt thiên kích, minh vương phủ, hai kiện sát phạt chi khí này. Phương Hàn tiện tay tung ra một chảo, tòa tháp nhỏ này triệt để nổ mạnh, biến thành một đạo đại trận, hình thể không ngừng biến ảo, dung nhập vào liệt thiên kích và minh vương phủ trong bát bộ phủ đồ. Lập tức hai kiện bảo bối công kích này tản ra ánh sáng, chói mắt. Hiện tại thủ pháp luyện khí của Phương Hàn đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, tùy ý dựa vào bí quyết ở trong thiên long bí kíp làm cho cửu cung kim tháp biến thành đại trận vây quanh liệt thiên kích minh vương phủ. Nhưng mà muốn biến hai kiện bảo bối này thành hai kiện đạo khí thì cần có kỳ ngộ rất lớn, hoặc là chém chết một vị vạn cổ cự đầu như ý tử tìm được một kiện đạo khí thì mới được. Hai kiện sát phạt chi khí này muốn lột xác thì cần có tài liệu nguyên khí đặc biệt phải nhiều. Thành Tuyết sư tỷ, ta sớm chuẩn bị xong hết thảy rồi, chúng ta tới Long Mộc Tinh thôi. Không biết Thanh Tuyết sư tỷ có đủ pháp lực duy trì để bay tới Long Mộc Tinh hay không? Nếu như không đủ mà nói thì chúng ta liên thủ, pháp lực câu thông, ta một kiện bảo bối không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới. Phương Hàn đứng dậy nói. À, ta sớm đã biết rồi, ngươi có một món bảo bối thần kỳ như vậy, rốt cuộc là vật gì thế? Nhưng mà cũng không cần phải câu thông pháp lực, ta đã có hai đạo thuần dương thiên địa pháp tướng của Như Ý Tử, hiện tại mới luyện hóa xong một đạo, còn lại cũng có thể duy trì trong vòng 3 đến 5 năm. Vạn cổ cự đầu phải cần mấy trăm năm mới cô đọng ra một đạo thuần dương thiên địa pháp tướng. Phương Thanh Tuyết cho dù không ngừng không nghỉ phi hành 5 năm thì cũng không thể nào tiêu hao hết được, cho nên hiện tại đạo thuần dương thiên địa pháp tướng còn lại đã trở thành pháp lực dự trữ của nàng. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Ta và ngươi liên thủ bất diệt điện phủ, đại hỗn độn lôi kiếm, hoàng tuyền đồ và bát bộ phủ đồ liên hợp lại giết chết Long đạo nhân chỉ giống giết một con gà thôi. Phương Hàn bay lên, thân thể ẩn trong một đoàn hỗn độn khí, vô thanh vô tức dung nhập vào không khí, trong nháy mắt rời khỏi luân hồi phong, khoảng cách đã là hơn 10 vạn trượng trên tầng cửu thiên cương phong. Trong nháy mắt hắn vừa dừng lại, Phương Thanh Tuyết cũng tới. Phương Hàn, Bạch đế kim hoàng chảm của ngươi thực sự nhanh, ta dùng chư thiên lôi độn cũng không bằng được. Phương Thanh Tuyết khẽ than thở, nàng chỉ chậm nửa bước so với Phương Hàn, thế nhưng cũng đã chậm mất 3 lần nháy mắt, chính là 10 vạn trượng. Thế nhưng nếu là 10 vạn dặm thì sao? Bạch đế kim hoàng chảm của ta không tính là gì, đại na di thuật mới chân chính lợi hại. Phương Hàn nhớ tới đại na di thuật của Hận Thiên Thần Hoàng, một lồng di động vượt qua vạn dặm. Nếu như hiện tại mình học được môn thần thông trong 3.000 đại đạo này, thì đi tới Long Mục Tình dễ như trở bàn tay. Trong lúc giao đấu, Hận Thiên Thần Hoàng tổng cộng có 3 loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Đầu tiên là đại na di thuật, thứ hai là đại phong ấn thuật và thứ ba là đại chớ chú thuật. Trong đó thì đại na di thuật dùng để dịch chuyển nhanh chóng là pháp môn tốt nhất để mà di chuyển. Đại phong ấn thuật không thể phong ấn nhân hoàng bút, trái lại chưa nhìn ra uy lực cụ thể. Đại chớ chú thuật thì huyền ảo thần bí, Phương Hàn và Yên Thủy Nhất đều trúng chiêu. Nếu học được 3 đạo thuật này, Phương Hàn biết thực lực của mình nhất định sẽ tăng thêm một bước dài. Chờ ta tu thành vạn cổ cửa đầu bước vào trường sinh bí cảnh, lần nữa khai phá các loại thần thông trong hoàng tuyển đồ, luyện thật tốt cho bát bộ phủ đồ. Lúc đó thì sẽ tới đảo Lão Nha tìm Hận Thiên Thần Hoàng. Hàm răng do thao thiết ngưng tụ thành đại trận rất lợi hại. Ta phải đoạt nó tới để thủ hộ Luân Hồi Phong. Bằng khi mà thần tộc đánh tới chỉ sợ trước tiên, bọn chúng sẽ phá hủy Luân Hồi Phong của ta. Đương nhiên, dùng hàm răng thao thiết để luyện hóa bát bộ phủ đồ là một lựa chọn không tồi. Thành Thiết Sư Tỷ, nên cầu thông pháp lực với ta đi, như vậy sẽ bay nhanh hơn một chút, ta còn chưa thi triển thần thông có tốc độ lớn nhất đâu. Phương Hàn nhìn thoáng qua Phương Thanh Tuyết mà nói, tốc độ của ngươi quả thực nhanh hơn so với ta, vì để mau tới nơi thì cũng chỉ còn cách này thôi. Phương Thanh Tuyết vung tay lên, sau khi tới gần Phương Hàn, liền phóng xuất ra một đôi quang quyển lôi điện bao chặt lấy Phương Hàn. Pháp lực của hai người cầu thông nháy mắt lao ra khỏi Cửu Thiên Cương Phong, tiến vào không gian bao la của vũ trụ. Không tới 2-3 canh giờ, hai người đã ly khai huyền hoàng đại thế giới vài trăm dặm. Lần này ta mới chân chính bay tới vũ trụ, rời khỏi huyền hoàng đại thế giới, mới biết được thiên địa mênh mông. Có trách là cao thủ chưa đạt tới trưởng sinh bí cảnh thì căn bản không qua lại dòng tinh không được, bởi vì pháp lực không được tiếp tế. Phương Hàn một mặt phi hành giữa không trung hư vô, thỉnh thoảng lại trông thấy thiên thạch cự đại bay tới và đụng phải. Nhưng hắn cũng không né tránh, ngược lại còn vận khởi pháp lực chấn ra. Vô luận thiên thạch gì cũng bị chấn thành bụi phấn, mà trong thiên thạch còn ẩn chứa một chút bảo bối, tỉ như là huyền thiết, chân tinh. Các loại bảo bối này đều bị đại thôn phệ thuật hấp thu cho Phương Hàn tu dưỡng, bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình. Nếu là cao thủ bình thường trong lúc phi hành còn phải trốn tránh thiên thạch đụng phải, đám thiên thạch này còn hung mãnh và sắc bén hơn nhiều so với phi kiếm. Đúng vậy, tinh không mênh mông, nếu chưa tu luyện tới trường sinh bí cảnh, không thể hấp thu nguyên khí tiên giới thì căn bản là không thể vượt qua, nếu không thì phải mệt mỏi đến chết, cũng không có địa phương nào để nghỉ ngơi. Phi hành ở bề ngoài của huyền hoàng đệ thế giới, pháp lực cũng đã tiêu hao hết rồi, thế nhưng còn có địa phương mà nghỉ tạm, lại khôi phục nguyên khí. Nhưng ở trong vũ trụ này khi mệt mỏi thì cũng không thể nghỉ ngơi, nếu không phải bị thiên thạch đụng chết thì cũng bị thiên ma cắn nuốt. Thiên ma ở ngoài này số lượng còn đông hơn ở trong huyền hoàng đại thế giới nhiều. Phương Thanh Tuyết một bên phi hành, một bên giải thích cho Phương Hàn, một bên lại vận dụng lôi đỉnh khí, đánh nát thiên thạch từng mảnh ở trước mắt. Có vài khối thiên thạch ma sát lẫn nhau, còn phóng ra cả lôi hỏa. Thanh Tuyết sư tỷ, tỷ mau tu tới trưởng sinh bí cảnh đi, bởi vì như vậy sẽ có thể trợ giúp ta mở ra hoàng tuyển bảo khố, tìm được đại luân hồi thuật. Phương Hàn một bên cật lực phi hành, một bên nói chuyện phiếm. Cũng không còn lâu nữa, tin tưởng không xa, vào thời điểm thọ nguyên cạn kiệt nhất định ta có thể tu thành, nhưng mà ít nhiều cũng phải nhờ vào ngươi. Không phải ngươi đem đại hỗn độn lôi kiếm cùng kết hợp với bất diệt điện phù của ta, sinh ra thế giới chi lực thì ta còn chưa bước vào thần thông thập trọng. Mà lần này ngươi lại cho ta 2 đạo tiên địa pháp tướng, sau khi luyện hóa 1 đạo ta đã luyện tới thần thông thập trọng đỉnh phong. Phương Thanh Tuyết nói tiếp, chúng ta toàn lực phi hành tới Long Mục Tinh rồi nói sau. Được. Phương Hàn lần nữa gia tăng tốc độ, vô số thiên thạch bén đánh nát, ở giữa không trung kéo theo một cái đuôi sao chổi dài cả ngàn dặm. Sau khi Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết ly khai Vũ Hóa Môn được 3 ngày, vào đêm ngày thứ 3 đột nhiên một đạo tinh quang rất nhỏ từ 9 tầng trời hạ xuống, vô thanh vô tức xâm nhập vào tử điện phong của Phương Thanh Tuyết. Sau đó đạo tinh quang rất nhỏ này cư nhiên ngưng tụ thành một đạo nhân hình. Nhân hình này là của một nam tử hoàn mỹ với khuôn mặt tuấn lãng, khí độ thong dong, trên mặt luôn treo một nụ cười tà. Nam tử này đi dạo một vòng quanh tử điện phong tựa hồ đang tìm kiếm vật gì đó. Trên tử điện phong cũng có rất nhiều người nhưng không ai phát hiện ra hắn. dường như là hắn ở trong một không gian song song khác mà di động tới. Phương Thanh Tuyết đâu? Sao lại không có mặt trên Tử Điện Phong vậy? Lần này ta tu luyện có chút thành tựu, nghe nói nàng là điện mẫu chuyển thế, đặc biệt từ vô cục tinh cung chạy tới muốn kết hôn với nàng. Chỉ cần lấy nàng song tu với nàng, có thể làm cho tinh túc lôi pháp của ta triệt để đại thành, triệt để luyện hóa chúng tinh vô cực thư thành đại tinh thần thuật. Nam tử này xoay tròn sau đó phát ra âm thanh lạnh lùng. Hắn kêu la trong chốc lát mà không ai phát hiện ra, thậm chí đám người tuần tra trên Tử Điện Phong đi qua hắn cũng không phát hiện ra, ngay cả âm thanh cũng không nghe thấy. Xem ra nam tử này thực sự tới từ một không gian song song, bằng không thì mọi người đã sớm phát hiện ra hắn rồi. Trên Tử Điện Phong có bố trí rất nhiều cấm chế và bí thuật. Thành Vi tiểu thư, còn hơn một năm nữa thôi, ngài sẽ khôi phục lại thân hình như cũ. Pháp lực của trưởng giáo chi tôn Vũ Hoa Môn lúc đó sẽ tự động giải trừ. Nhưng mà lần này Phương Hàn có thể chém chết cả vạn cổ cự đầu Như Ý Tử, là người mà ngài vĩnh viễn không có khả năng báo thù rửa hận. Hơn nữa lần này đại tiểu thư rất thưởng thức Phương Hàn. Ta xem ra tâm tư của đại tiểu thư một nửa đã đặt trên người Phương Hàn rồi. Hơn phân nửa, sau này Phương Hàn sẽ trở thành tỷ phu của ngài. Đến lúc đó thân càng thêm thân, ngài càng không có cơ hội. Tốt nhất là ngài nên bỏ qua đi, sau này hảo hảo mà nịnh nọt hắn. Đáng tiếc à, nếu như năm đó ngài nghe lời đại tiểu thư gả cho Phương Hàn, hiện tại đã sớm một bước lên trời, có thể trở thành cao thủ kim đan, tiểu cự đầu rồi, không có biến thành bộ dáng đáng thương như hiện tại. Phương Sắc đi tới khắp các ngõ ngách của đại điện, tại một chỗ hẻo lánh trong đó có một cái ghế, trên mặt ghế có một con mèo này chính là Phương Thanh Vi, đã bị Phong Bạch Vũ biến thành. Nghe xong những lời này của Phương Sắc, con mèo này bắt đầu bực bội bất an, trong mắt càng lộ ra hận ý. Phương Sắc nhìn thấy không khỏi lắc đầu, cuối cùng lưu lại vài viên đan dược rồi rời đi. Thảo thủ đoạn, con mèo này cư nhiên là người biến thành, thủ đoạn lợi hại như vậy cần phải đạt tới cảnh giới nào mới làm được, trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng mới có thể, người nào lại có thần thông pháp lực lợi hại như vậy, là trưởng giáo Vũ Hóa Môn sao? Hiện tại trưởng giáo Vũ Hóa Môn là kẻ tên là Phong Bạch Vũ à? Hình như có một đoạn chuyện tình với thánh nữ của vô cực tinh cùng chúng ta. Nhưng mà hiện tại thánh nữ bởi vì mất đi trinh tiết cho nên đã bị phong tỏa tại vô tận hắc ngục. Nhưng mà Phong Bạch Vũ này tuy lợi hại nhưng cũng bình thường thôi. Hơn nữa trong Hoàng Huyền Hoàng Đại Thế Giới, tựa hồ tiên đạo cũng đã chuẩn bị suy sụp. Ta cũng không có thấy Vũ Hoa Môn này có cái gì hoành tráng cả, không thể so với vô cực tinh cung chúng ta. Chiếm cứ mấy trăm tinh vực, cao thủ nhiều vô số. Nam tử kia trông thấy một màn này kinh ngạc một hồi, sau đó cười rộ lên. Đã không tìm thấy Phương Thanh Tuyết, vậy sẽ mang con mèo này đi, tìm cao thủ trong môn phái khôi phục nguyên hình cho nàng, sau đó tìm hiểu các chuyện liên quan tới Phương Thanh Tuyết. Dù sao thông tin về Phương Thanh Tuyết cũng là do trưởng lão chỉ điểm cho mình, là nữ nhân được chú định trong vận mệnh của mình. Chiếm được nguyên linh của điện mẫu chuyển thế thì ta mới chính thức có tiềm lực tranh đoạt đại vị cung chủ. Trông thấy Phương Sắc rời đi, nam tử này một bên lẩm bẩm như thằng tự kỷ, một bên vung tay lên. Phương Thanh Vi hóa thành con mèo liền tự động bay vào một cái không gian. Toàn thân nam tử này cũng vặn vẹo hóa thành một đạo tinh quang, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Hết thảy mọi chuyện phát sinh trên Tử Điện Phong đều trôi đi trong vô thành vô tức. Lúc này trong Vĩnh Hằng Thần Điện của Thái Nhất Môn đang nổ ra một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi. Trong một mảnh không gian hư vô, một vị đạo nhân ngồi chỗ sâu nhất trong thời không. Không gian quanh thân hắn không ngừng biến hóa, hiện ra một thế giới 108.000 dặm. Đây là trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn, Hỗn Thiên đạo nhân, Thái Hỗn Thiên. Mà phía dưới hắn tựa hồ còn có mấy nam tử mặc đạo y màu vàng lợt đang phủ phục, cũng là người có thân phận trong Thái Nhất Môn. Hoa Thiên Đồ đã tấn thăng trưởng sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu sau. Phương Hàn cư nhiên có thể chém giết Như Ý Tử, chỉ dùng đại hỗn độn lôi kiếm và bất diệt điện phủ liên thủ chém chết. Chuyện này đã vượt qua dự liệu của ta. Đại hỗn độn lôi kiếm lại không nằm trong tay Phạm Thanh Ảnh sao? Phạm Thanh Ảnh tựa hồ là khuê trung mật hữu của Yên Thủy Thiên. Trong mấy trăm năm thường xuyên vãng lai, hơn nữa lai lịch của nàng ta dị thường thần bí. Có rất nhiều vạn cổ cự đầu muốn giết chết nàng, thế nhưng đều biến mất một cách khó hiểu. Điều này có thể thấy được thế lực sau lưng nàng khẳng định rất kinh người. Nhưng mà kẻ này còn chưa tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, có mạnh mẽ hơn thế nữa nhưng mà bản lĩnh có hạn. Và Thiên Đồ đã có thể thuận lợi tấn thăng, vậy thì hôn sự giữa hắn và Yên Thủy Thiên nên sớm chuẩn bị. Nói như vậy là trưởng giáo chi tôn muốn thành toàn hôn sự giữa Hoa Thiên Đô và Yên Thủy Thiên sao? Đúng vậy, nhưng mà điều kiện tiền quyết là Hoa Thiên Đô có thể đem vị trí thực sự của Thiên Vũ Chi Khố nói cho Thái Nhất Môn chúng ta, hơn nữa phải để cho Thái Nhất Môn chúng ta tới đó. Vì lừa gạt Vũ Hoa Môn, ta đã cùng mấy vị thái thượng trưởng lão bày ra một mảnh đại địa tuyệt sát, kiến tạo mất mấy trăm năm, thành lập ở trong thiên vũ trì khố. Đến lúc đó để cho Hoa Thiên Đô mang người của Vũ Hoa Môn tới, toàn bộ đám người sẽ rơi vào mai phục, toàn bộ phải chết. Từ khi Phong Bạch Vũ làm trưởng giáo của Vũ Hóa Môn, hắn đã âm thầm tiến hành cải tổ, hùng tài đại lược, thế lực càng thêm bành trướng. Nếu để Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn, Mạnh Thiểu Bạch, đám người này tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, thực lực của Vũ Hóa Môn càng thêm bành trướng hơn. Nhất là Phong Bạch Vũ đang có chủ ý với Thái Nguyên Tiên Phủ. Hắn đoán là tiên khí huyền tẫn chi môn trong Thái Nguyên Tiên Phủ sẽ ngang hàng với Thái Nhất Môn ta. Tuổi gì? Thái Hỗn Thiên phát dâm thành thần bí. Trưởng giáo Chi Tôn mới là người có hùng tài đại lược chân chính. Vài nam tử kia đều chấn kinh, thân thể khẽ run lên, hiển nhiên là kinh sợ vì âm mưu động trời của Thái Hỗn Thiên. Không ai có thể ngờ tới là Thái Hỗn Thiên này vì lợi dụng Hoa Thiên Đô, cư nhiên bố trí xuống một kế hoạch động trời, muốn một lưới tiêu diệt Vũ Hóa Môn. Cho nên các ngươi đừng tưởng rằng hiện tại Thái Nhất Môn chúng ta mất đi uy nghiêm mà lầm. Phương Hàn giết chết hai đệ tử Kim Đan Thái Nhất Môn bây giờ còn vui vẻ, sau đó lại không chiếm được thượng phong tại Linh Lung Phúc Địa. Hết thảy những thứ này đều là chuyện nhỏ thôi. Chờ khi ta triệt để hoàn thành kế hoạch này, tiêu diệt Vũ Hoa Môn, chôn vùi Phong Hoạch Vũ và mấy tên thái thượng trưởng lão chết tiệt kia, hủy diệt Vũ Hoa Môn. Đến lúc đó thì cái gì mà Phương Hàn, cái gì mà Phương Thành Tuyết cũng triệt để bị chôn vùi. Thái Hỗn Thiên tiếp tục nói chuyện, âm thanh càng phiêu hốt. Thái Nhất Môn ta lập giáo 10 vạn năm, uy nghiêm trong tay ta chỉ có thể tiến không thể lụi. Thái Hỗn Thiên ta, cho dù phải liều mạng cũng phải bảo trì uy nghiêm Thái Nhất Môn, vĩnh viễn lưu truyền. Sau khi tìm được thiên vũ chi khố, nhờ vào hoang thần chi thước, Thái Nhất Môn ta sẽ chính thức phát huy ra diệu dụng của vĩnh hằng thần lô. Đến lúc đó có thể liên thủ giết chết Linh Lung, cũng không phải là nói chơi. Sau khi thống nhất huyền hoàng đại thế giới, Thái Nhất Môn ta mới chính thức tiến vào trong vũ trụ, đi tới vô số thế giới mà truyền bá vinh quang của tổ sư, tiên giới. Hiện tại thực lực của Thái Nhất Môn ta mặc dù đứng thứ nhất trong huyền hoàng đại thế giới, nhưng mà nếu với so với vũ trụ và rất nhiều thời không ở trong chư thiên vạn giới, thì vẫn chưa được coi là đại môn phái đâu, nhiều nhất chỉ được coi là hàng nhất lưu. Chờ khi ta chính thức dẫn đầu Thái Nhất Môn, thống nhất huyền hoàng đại thế giới, có thể bắt đầu chống lại Phật Môn. Phật Môn mới chính là đại lão trong rất nhiều thời không và chư thiên vạn giới, chính thức có uy hiếp với tiên giới chúng ta. Trưởng giáo Chi Tôn nói rất đúng, hiện tại thế lực lớn nhất trong chư thiên vũ trụ và chư thiên vạn giới chính là Phật Môn, còn có thiên ma nhất tộc, long tộc, mà nguy hiểm nhất chính là thần tộc. Nhưng mà thần tộc thì đã lâu không thấy dấu vết, cũng không có hạ thấp uy phong của mình quá chứ. Môn phái tiên đạo ta cho dù là đại môn phái, thì cũng không thể chống lại được thiên ma, Phật Môn và long tộc. Nhưng mà bây giờ đang ở chỗ sâu nhất trong tinh không, thế lực của vô cực tinh cung, bành trướng đang là rất mạnh. Chỉ sợ sau này bọn chúng sẽ tạo thành uy hiếp với Thái Nhất Môn chúng ta. Không sao, điều này sớm đã nằm trong kế hoạch của ta. Vô cực tinh cung tối thiểu trong vòng mấy trăm năm còn chưa cách nào khuếch trương tới được huyền hoàng đại thế giới. Giờ theo tính toán của ta thì Thái Nhất Môn cần có 600 năm để hủy diệt Vũ Hoa Môn, tìm được thiên hoàng kính, luyện hóa Linh Lung, sớm thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Nhưng mà Hoa Thiên Đô có thể làm theo kế hoạch của chúng ta hay không, dẫn đám người Vũ Hoa Môn vào tuyệt địa? Hơn nữa mấy đại nhân vật thái thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn liệu có xuất hiện hay không? Nếu không xuất hiện thì chúng ta giống như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, kế hoạch sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Hoa Thiên Đô hiện tại đương nhiên không biết chuyện này. Thái Hỗn Thiên liên tục cười lạnh, nhưng cho dù hắn có biết thì cũng không dám nói với đám người Vũ Hoa Môn, bằng không tùy thời cái mạng nhỏ quán sẽ biến mất. Hơn nữa hắn còn phải nhờ vào lực lượng Thái Nhất Môn ta để đối phó Phương Hàn. Nhưng mà chuyện này tốt nhất nên lừa gạt hắn, cho nên nhất định phải gả Yên Thủy Thiên cho hắn để cho hắn an tâm, một lòng lôi kéo hắn lên con thuyền Thái Nhất Môn ta. Trưởng giáo Chi Tôn, Yên Thủy Thiên sư muội trong vĩnh hằng thần lô tu luyện thế nào rồi? Một nam tử dò hỏi. Trên mặt Thái Hỗn Thiên lộ vẻ tươi cười, nàng tiến bộ rất nhanh, hẳn là không bao lâu nữa có thể đột phá bất tử chi thân. Cũng không biết nàng ở ngoài chiếm được kỳ ngộ gì mà có thể đột phá bình cảnh bất tử chi thân, hơn nữa không cần phải dung hợp khí linh của Thương Hải Thần Châu. Sau khi xuất quan, thực lực của nàng nhất định sẽ mạnh hơn tất cả phó trưởng môn, trở thành đệ nhất. Với tư chất của Yên Thủy Thiên Sư Muội, gả cho Hoa Thiên Đô có phải hơi đáng tiếc hay không? Hơn nữa Yên Thủy Thiên Sư Muội tựa hồ không có cảm tình gì với Hoa Thiên Đô cả. Một nam tử vội vàng nói. Vậy sao? Không có cảm tình? Không có mới là tốt. Nếu có cảm tình thì ta đã không gả nàng cho Hoa Thiên Đô. Chỉ cần lúc này mà nàng hy sinh thì sau này đại vị trưởng giáo của Thái Nhất Môn sớm muộn gì cũng là của nàng. Hơn nữa sau khi tiêu diệt Vũ Hóa Môn và Thiền Đồ hết giá trị lợi dụng, tùy thời ta sẽ luyện hóa hắn, cũng không có cái gì gọi là khó xử. Nhưng mà hiện tại nàng nhất định phải song tu với Hoa Thiên Đô để dẹp tan lòng nghi ngờ của hắn. Thái Hỗn Thiên phất tay nói, tốt rồi, bây giờ các người đi Vũ Hoa Môn, đón Hoa Thiên Đô tới Thái Nhất Môn đi. Nói là chỉ chờ Yên Thủy Nhất xuất quan thì lập tức cử hành phôn lễ để bọn họ song tu. Trưởng giáo Chí Tôn, ta nghe được một tin tức, nghe đồn Yên Thủy Thiên Sư Muội có tình cảm với một vị vương tử. Lúc này tin tức ta lấy được là Lục Đạo Minh, một gã nam tử bẩm báo. Cái gì? Còn có tin tức này, Thái Hỗn Thiên khẽ động, tựa hồ rất giận dữ. Lập tức để cho Lục Đạo Minh phong tỏa tin tức, xuất bao nhiêu đan dược cũng phải đáp ứng, không thể để Hoa Thiên Đô biết chuyện này. Bây giờ đang ở trong thời điểm mấu chốt, nhất định phải lôi kéo Hoa Thiên Đô. Chuyện này liên quan tới đại kế tiêu diệt Vũ Hoa Môn của chúng ta, biết hay chưa? Dạ. Vài tên nam tử thấy Thái Hỗn Thiên tỏa ra uy nghiêm, lập tức cẩn thận từng ly từng tí lui ra. Thủy Thiên, ta không quản người nghĩ gì, nhưng người hiện tại nhất định phải hy sinh vì môn phái. Cho dù sau này người hận cả làm trưởng giáo như ta, thì ta cũng không hối hận. Thái Hỗn Thiên dùng âm thanh cương quyết mà nói ra. Như vậy là chúng ta có thể thấy bọn này nó không những ép là Yên Thủy Thiên cưới Hoa Thiên Đô mà còn ép cô nàng phải ngủ với thằng Hoa Thiên Đô nữa. Chuyện này thì chắc chắn là sẽ gây ra sự phản kháng. Chúng ta hãy đợi phần sau nhé. Còn bây giờ thì mọi người hãy bấm like, bấm share và bấm donate cho Lão Trần đi chứ. Bye bye mọi người.